Tôi trồng trọt ở tận thế. Chương 49, 49, không nỡ thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Thù cũng không nỡ giết nó để nấu canh. Công việc thứ hai là những con thỏ đã mang thai và sinh ra thỏ con. Tịnh Thù phát hiện ra hôm qua rằng thỏ đã có bụng to, và hôm nay chúng đã sinh ra thỏ con. Cô chỉ có thể nói rằng tốc độ này khiến Tịnh Thù cảm thấy như đang thấy món thỏ xào cay hấp dẫn vẫy gọi cô. Hôm nay Tịnh Thù về nhà đã khá muộn, sau khi mở cửa không có mùi thức ăn ngon hay mùi cháy, thay vào đó là một mùi nước hoa nồng nặc khiến người ta buồn nôn, cùng với tiếng nói ồn ào. Tô Lan Chi, cô cũng biết tôi là một bà mẹ đơn thân với hai đứa trẻ, cuộc sống không dễ dàng đâu. Tôi thích căn hộ ở khu vực trường học của cô chỉ để đăng ký, để cho đứa nhỏ thứ hai của tôi đi học, căn nhà không có ở người nên cô vẫn có thể tiếp tục ở. Cô bán rẻ một chút coi như là tiền thuê nhà 10 năm tới đi, một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục công sở nói. Đúng vậy, Lan Chi, chủ nhiệm nghe nói cô muốn bán nhà, liền vội vàng đến đưa tiền cho cô đây này. Chủ nhiệm thấy cô khó khăn lắm mới mở lời, cô cứ bán rẻ đi, sau này cơ hội thăng tiến của cô còn nhiều lắm. Mọi người xôn xao bàn tán, mẹ Tịnh bị bao vây ở giữa, lúng túng không biết làm sao. Chủ nhiệm, gia đình chúng tôi chỉ bán nhà vì thiếu tiền, mức giá mà cấp trên đưa ra thấp quá. Căn nhà trị giá 140 vạn, nhà chúng tôi với nội thất hoàn chỉnh chỉ bán 130 vạn, mà chủ nhiệm đề nghị mua với 100 vạn thì 30 vạn còn lại tính là tiền thuê nhà. Chúng tôi cũng không định cho thuê căn nhà mà chúng tôi đã bán đâu. Lan Chi, cô không thể nói như vậy được. Tịnh Thù đứng ở cửa nghe một lúc rồi che mặt, cô tái sinh gặp phải toàn những người thích hưởng lợi. Nghe giọng điệu còn là chủ nhiệm của mẹ, nếu bán căn nhà, sau ngày tận thế không phải họ sẽ đến gõ cửa sao? Không bán thì họ không chịu, loại người này tự mình đến cửa xin bị hành hạ, Tịnh Thù cũng bó tay. Mẹ Tịnh một mình không thể chống lại sức mạnh của đám đông, vị chủ nhiệm tên là Dư Thải Ni này rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vừa sử dụng chiêu thức diễn đáng thương lại vừa dùng quyền lực để áp đảo. Vậy tạm thời không bán nữa, tôi phải bàn bạc lại với chồng mình. Dưới áp lực của chủ nhiệm, mẹ Tịnh tìm cách né tránh, không thể nói không trực tiếp trừ khi bà không muốn giữ công việc này nữa. Chủ nhiệm một bậc áp chết người, huống chi là Dư Thải Ni này còn có người đứng sau hỗ trợ. Cách chương.